Phương Hạo Vân cảm thấy hơi hụt hẫng. Không đâu. Đinh Tuyết Nhu vội khẳng định chắc nịch, anh ấy là độc nhất vô nhị trên thế gian này, không ai có thể thay thế anh ấy được. Tôi hiểu rồi. Cô vẫn đang nghi ngờ tôi, cô tiếp cận tôi là vì muốn kiểm chứng mối nghi ngờ trong lòng cô. Nhưng cô có từng nghĩ tới điều này chưa? Tôi và anh ta khác biệt nhau quá lớn, tôi không phải là người cô cần tìm. Đinh Tiểu Thư, nếu như cô quả thật muốn tìm anh ta, tôi cảm thấy cô nên đổi địa điểm tìm kiếm. Trung Quốc rộng lớn như vậy, cô nên đi đây đi đó. Nói không chừng ông trời sẽ bị tấm lòng thành của cô cảm động, cho phép hai người gặp lại nhau. Phương Hạo Vân lựa lời khuyên nhủ. Ông trời chết tiệt kia ư. Đinh Tuyết Nhu nghiến răng tức giận nói. Nếu như ông trời có mắt thì đã sớm cho anh ấy xuất hiện rồi. Tôi không tin vào số phận, tôi chỉ tin vào cố gắng của mình. Tôi tin tưởng sẽ có một ngày anh ấy sẽ bị tôi cảm động, anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi. Hạo Vân, nói thật cho anh biết, trước khi tôi hết nghi ngờ anh, tôi sẽ không rời khỏi thành phố Hoa Hải đâu. Tôi bám giết lấy anh đến khi sự thật sáng tỏ mới thôi. Đinh Tiểu Thư, cô biết mình làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi không? Phương Hạo Vân tỏ ra không vui nói. Muốn tôi không làm phiền anh nữa cũng được. Anh hãy nói cho tôi biết rốt cuộc anh là ai. Đinh Tuyết Nhu hỏi nhỏ. Tôi chính là tôi. Đinh Tiểu Thư, thời gian không còn sớm nữa, cô nên về đi. Khó khăn lắm tôi mới trở về nhà, còn chưa thân mật được một lúc với bạn gái. Cô không thể phá đám chuyện tình cảm của tôi đúng không nào? Tất nhiên, nếu cô muốn tham gia vào trò chơi ba người thì tôi không có ý kiến. Còn về Kỳ, cô là thần tượng của cô ấy, tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không phản đối đâu. Phương Hạo Vân cuối cùng phải lựa chọn nói ra những lời nhơ nhuốc, để ép Đinh Tuyết Nhu đi về, mối nghi ngờ của cô gái càng lúc càng nặng rồi. Đồ vô liêm sỉ. Sắc mặt Đinh Tuyết Nhu trở nên ảm đạm. Về mặt tình cảm, anh ấy là một người đàn ông trung thủy, còn anh không phải, anh là một con sói đói háo sắc chính hiệu. Hay đó. Phương Hạo Vân vênh mặt đắc ý. Nếu cô đã biết tôi là một người như thế thì từ nay đừng tiếp xúc với tôi nữa. Nếu không có một ngày nhỡ chúng ta xảy ra chuyện gì đáng tiếc, lúc đó cô đừng trách tôi. Hẹn gặp lại, Hạo Vân. Tóm lại tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Đinh Tuyết Nhu trừng mắt nhìn vào Phương Hạo Vân, nói câu cuối cùng xong quay lưng bước ra ngoài. Chị Nhu Nhu, chị về đó à? Chúng ta chụp chung một tấm hình nha. Thấy Đinh Tuyết Nhu bước ra, Bạch Lăng Kỳ vội chạy tới đề nghị. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hôm nay đã trễ lắm rồi, chị không muốn quấy rầy thế giới riêng của em và Hạo Vân nữa. Để hôm khác nha, sau này chị sẽ thường xuyên tới đây, khi đó chị nhất định chụp ảnh với em, được không? Đinh Tuyết Nhu nảy ra ý định tiếp cận Bạch Lăng Kỳ để điều tra. Được ạ, vậy chúng ta giao hẹn rồi nhé. Bạch Lăng Kỳ phấn khích vô cùng. Chị hứa. Đinh Tuyết Nhu vừa đi được vài bước, đột nhiên quay đầu lại trấn an. Kỳ à, em yên tâm đi, chị và Hạo Vân chỉ là bạn bè bình thường thôi, chị có người yêu rồi. Bạch Lăng Kỳ ngớ người ra, mỉm cười thẹn thùng nói, chị Nhu Nhu, chị nói gì thế? Em đâu có hiểu lầm chị và Hạo Vân, em có niềm tin vào Hạo Vân. Chúc hai người hạnh phúc bên nhau. Nói xong Đinh Tuyết Nhu đi ra khỏi cửa. Hạo Vân, em và Đại Minh Tinh rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Tạ Mai Nhi lúc này ló đầu ra khỏi phòng, thấy Đinh Tuyết Nhu đã về nên mới bước ra, hỏi ngay một câu trước mặt Phương Hạo Vân. Bạch Lăng Kỳ lập tức giõng tai nghe ngóng, câu hỏi này cô cũng rất muốn biết. Phương Hạo Vân thành thật trả lời, em từng cứu cô ta mấy lần nên cô ta biết ơn thôi mà. Hai người đừng nghĩ lung tung nha, em và Đinh Tuyết Nhu không có gì mờ ám với nhau đâu, người ta có người yêu rồi. Em biết mà, chị Nhu Nhu vừa mới nói với em. Bạch Lăng Kỳ vẫn tin tưởng vào bạn trai của cô hơn. Lần sau nhớ bảo Đại Minh Tinh chụp ảnh với chị nhé. Tạ Mai Nhi dặn dò một câu rồi không nói thêm gì nữa, quay vào bếp nấu nướng. Bạch Lăng Kỳ rất muốn có giây phút riêng tư bên cạnh bạn trai, nhưng cô không nỡ để chị Mai một mình bận bịu trong bếp. Hạo Vân, anh nghỉ ngơi một lát đi, em vào phụ chị Mai đây, anh sẽ sớm được ăn ngon thôi. Hai cô gái cùng lao vào bếp núc, chỉ 40 phút sau đã bày biện đầy một bàn thức ăn ngon. Ba người vốn định chờ Trương Mỹ Kỳ về cùng ăn bữa cơm đoàn tụ, nhưng lại nhận được cuộc gọi thông báo của Trương Mỹ Kỳ nói cô và Phương Tuyết Di đi tham gia buổi tiệc chiêu đãi của Sở Thương mại nên không về nhà ăn cơm tối. Sau khi ăn cơm xong, Tạ Mai Nhi lấy lý do mình hơi nhức đầu nên muốn về phòng nghỉ ngơi sớm. Phương Hạo Vân và Bạch Lăng Kỳ ngồi ngoài phòng khách xem TV. Liếc mắt thấy cửa phòng chị Mai đóng chặt kín, Phương Hạo Vân đột nhiên ấn tay vào trước ngực Bạch Lăng Kỳ, có bóp nhẹ nhẹ. Bạch Lăng Kỳ cười phá lên, e thẹn liếc nhìn phòng Tạ Mai Nhi, toàn thân run lên như bị điện giật. Lý Nhĩ, đừng có làm ở đây mà. Phương Hạo Vân mỉm cười hiểu ý, giơ tay bế xốc Bạch Lăng Kỳ lên thẳng vào phòng ngủ. Sau khi khóa cửa lại, Phương Hạo Vân cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi chúm chím xinh xinh của Bạch Lăng Kỳ, đặt bạn gái lên giường, bàn tay tiếp tục nhồi bóp ngực cô. Bạch Lăng Kỳ dãy dụa ngồi dậy, nguýt dài, xem anh kìa, sao nôn nóng quá vậy? Đợi em cởi áo trước đã, dứt lời, Bạch Lăng Kỳ đưa tay tắt đèn đi, bật cây đèn ngủ ánh sáng vàng dịu, nhanh nhảu cởi áo ngoài ra, chỉ còn giữ lại chiếc áo nịt màu đen. Ánh sáng mờ mờ ảo ảo càng tăng thêm cảm hứng. Phương Hạo Vân nhìn thấy hai má ửng hồng của Bạch Lăng Kỳ đang tràn ngập hạnh phúc, đôi tay hắn một lần nữa đưa tới nghịch ngợm. Bạch Lăng Kỳ thét lên một tiếng, kéo mền ra chui vào đó, xong lăn tròn cuộn người lại tự gói chặt mình như chiếc bánh trưng, cười hi hí. Sao anh hư thế nào được nè? Phương Hạo Vân bây giờ đang vô cùng dạo dực, xa nhau suốt một tuần là hắn chay tịnh suốt một tuần rồi. Kỳ à, em đừng đối xử với anh như vậy mà. Em nhìn anh nè, Phương Hạo Vân chỉ tay vào quần hắn, khoái chí nói, em xem đi, nó biểu tình rồi này, em mau chữa cháy đi. Bạch Lăng Kỳ liếc vào thân dưới bạn trai, sắc mặt càng thêm đỏ chót, cắn chặt môi phụng phịu, em mặc kệ anh tự giải quyết đi, hay là em giúp anh gọi số điện thoại phòng cháy chữa cháy nhé, để nhân viên cứu hộ đến đây giúp anh. Em dám làm phản à? Phương Hạo Vân cũng chui vào trong mền, nhanh chóng cởi quần ra, đưa tay bắt lấy bạn gái, đặt môi cắn nhẹ vào ngực cô, bàn tay thò thẳng vào chiếc quần chip sở nhẹ, vừa ấm vừa ướt, rõ ràng là cô bé này cũng háo hức lắm rồi. Bạch Lăng Kỳ rên lên khe khẽ, một cảm giác đê mê dâng tận óc, toàn thân nảy lên từng cơn, cô ưỡn người tới muốn ngón tay của Hạo Vân vào sâu hơn. Kỳ, đêm nay anh sẽ làm em sung sướng lên mây. Phương Hạo Vân đột nhiên rúc đầu vào giữa hai chân Bạch Lăng Kỳ, bắt đầu cho phép chiếc lưỡi ma quái hoạt động. Bạch Lăng Kỳ hoảng hốt thét lên một tiếng, dãy dụ muốn tránh đi, nhưng Phương Hạo Vân không cho cô thoát ra dễ dàng. Hai tay hắn vẫn giữ chặt đôi chân cô mở rộng ra, chiếc lưỡi bắt đầu gia tăng tốc độ. Bạch Lăng Kỳ chỉ cảm thấy toàn thân như bị tê liệt, chỗ ấy vừa nóng rang vừa ướt át lại có cảm giác nhột nhột dễ chịu. Lần này cô không dãy dụ nữa, ngược lại còn nhích tới gần hơn phối hợp với Phương Hạo Vân. Rất nhanh, trong phòng vang vọng bản hợp sướng giao hoan. Đôi tình nhân vật lộn với nhau tới nửa đêm mới chịu dừng lại. Sau khi nằm thở dốc hồi sức một lúc, cả hai vào phòng vệ sinh tắm rửa cho sạch, sau đó ôm nhau ngủ một giấc đến sáng. Tất nhiên, trước khi ngủ Bạch Lăng Kỳ không quên uống viên thuốc tránh thai khẩn cấp, cô không muốn làm bà mẹ trẻ khi còn đi học đâu. Sáng sớm thức dậy, ngoài kia ánh nắng chói chang. Phương Hạo Vân đẩy nhẹ nhẹ bạn gái ra, đắp lại mền cho cô, mặc áo bước xuống giường. Bước ra khỏi phòng, hắn đi thẳng tới phòng chị Mỹ Kỳ gõ nhẹ mấy cái vào cửa. Trương Mỹ Kỳ nhanh nhảu mở cửa ra, Phương Hạo Vân ló đầu nhìn vào trong, gối mền chưa dọn còn bừa bãi ra giường, hắn mỉm cười dịu dàng hỏi, chị Mỹ Kỳ, tối qua khi nào chị về nhà vậy? Vào đây đi. Trương Mỹ Kỳ kéo Phương Hạo Vân vào phòng, sau đó khép nhẹ cửa lại, nói, đêm qua uống nhiều rượu quá, đến bây giờ vẫn còn hơi nhức đầu nè, còn về nhà vào lúc mấy giờ chị cũng không nhớ nữa. Phương Hạo Vân bước tới gần đưa tay ấn vào hai bên huyệt thái dương giúp chị Mỹ Kỳ, đặt một nụ hôn vào môi cô. Âu yếm hỏi, uống say rồi sao không gọi điện cho em đi đón chị? Trương Mỹ Kỳ mỉm cười nhạt nhẽo, chị biết em nhất định đang ôm Kỳ nằm ngủ, chị đâu muốn pha rối chuyện tốt của hai đứa. Phương Hạo Vân vội vàng xin lỗi, chị Mỹ Kỳ, trong lòng chị nhất định đang oán trách em rồi. Chị yên tâm đi, để bữa khác em sẽ bù đắp cho chị. Trương Mỹ Kỳ tất nhiên hiểu ý bù đắp của Phương Hạo Vân là gì, khuôn mặt thanh tú lập tức ửng đỏ thẹn thùng. Chị Mỹ Kỳ, Tạ Mai Nhi đột nhiên đẩy cửa định bước vào. Thấy Phương Hạo Vân đang ở trong phòng, cô liền lè lưỡi, xin lỗi nha, quấy nhiễu hai người rồi. Đợi sau khi Tạ Mai Nhi đóng cửa trở lại, Trương Mỹ Kỳ nói nhỏ với Phương Hạo Vân, Hạo Vân, Mai Nhi gần đây lạ lắm, nếu có thời gian em xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi. Nếu như Mai Nhi gặp phải khó khăn gì chúng ta phải cố gắng giúp nó, không thể để một mình nó gánh vác hết được. Chị yên tâm, lát nữa em sẽ nhờ người điều tra thử. Phương Hạo Vân quyết định nhờ Trần Thiên Huy giúp đỡ tìm hiểu vụ này, tiện thể gặp ông để bàn chuyện. Em chịu nói câu này là chị yên tâm rồi. Trương Mỹ Kỳ thở phào nhẹ nhõm, Tạ Mai Nhi là cô bạn thân nhất của cô, những ngày gần đây, cô thường thấy Tạ Mai Nhi nhăn nhó buồn phiền, trong lòng cũng khó chịu không kém. Nhìn thấy Trương Mỹ Kỳ cười trở lại, Phương Hạo Vân lại dạo dực lên, hắn chồm tới đè cô gái lên giường, hôn say đắm lên môi chị Mỹ Kỳ. Trương Mỹ Kỳ cắn nhẹ điêu luyện vào đầu lưỡi hắn đưa vào miệng cô, nũng nịu nói, Hạo Vân, đêm nay chị phải ngủ với em. Phương Hạo Vân cười khoái trá, đưa tay thò xuống dưới vuốt nhanh một cái, quả nhiên chị Mỹ Kỳ đã muốn lắm rồi, nhưng hiện tại sắp đến giờ đi làm, không đủ thời gian vui thú một chập, hắn cười hi hí đề nghị, chị Mỹ Kỳ, hay là ba chúng ta cùng ngủ chung đi. Hư quá, em phải hỏi ý kiến Kỳ trước đã. Chị thì sao cũng được. Trương Mỹ Kỳ đỏ mặt lý nhí nói. Phương Hạo Vân khấp khởi mừng thầm, hắn biết đêm nay diễm phúc vô biên rồi, một long hai phụng, trò này kích thích lắm. Phía gia đình lại gọi điện đến hối thúc. Tạ Mai Nhi biết mình không về không được rồi. Nếu tiếp tục kéo dài, bên ấy chắc sẽ tìm đến tận thành phố mất. Tạ Mai Nhi không muốn làm to chuyện cho tất cả mọi người đều biết. Tạ Mai Nhi dạo trước đã được điều sang làm việc ở bộ phận quản lý khách hàng. Cô là nhân viên thuộc quyền cai quản của Trương Mỹ Kỳ. cô trực tiếp xin Trương Mỹ Kỳ cho nghỉ phép nửa tháng. Nghỉ lâu như thế Trương Mỹ Kỳ không có quyền phê chuẩn nên chỉ còn cách gọi điện hỏi ý kiến của Phương Hạo Vân. Phương Hạo Vân sau khi nhận được tin, bỏ tiết học chạy thẳng từ trường Đại học Hoa Hải đến công ty. Hôm qua hắn mới nhờ Trần Thiên Huy điều tra giúp, hôm nay chưa có kết quả mà Tạ Mai Nhi đã đòi đi rồi. Chị Mai, chị nói em biết đi, nhà chị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Em sẽ giúp chị mà. Phương Hạo Vân về đến công ty, gọi Tạ Mai Nhi ra một góc nói chuyện riêng. Tạ Mai Nhi muốn nói ra nhưng lại không dám nói, ngập ngừng hết nửa ngày mới mở miệng. Hạo Vân, chị biết em tốt với chị, cảm ơn em. Đúng là gia đình chị xảy ra một chút chuyện, chị tự xử lý được, không cần phiền đến mọi người đâu. Em giúp chị xin nghỉ phép nửa tháng là được, đợi khi nào chị giải quyết xong việc nhà rồi chị sẽ về làm việc trở lại, có được không? Chị Mai, thôi được, việc nghỉ phép để em lo, nhưng chị nhớ kỹ, có khó khăn gì nhớ nói ra với mọi người đấy. Em, Lăng Kỳ, chị Mỹ Kỳ đều sẽ giúp chị. Phương Hạo Vân cẩn thận dặn dò thêm một câu. Chị biết rồi. Tạ Mai Nhi gật đầu cảm động. Phương Hạo Vân đích thân gọi điện cho bà chị Phương Tuyết Di, xin nghỉ phép giúp Tạ Mai Nhi. Phương Tuyết Di không cần suy nghĩ nhiều liền đồng ý ký giấy cho phép, dù sao thì đây chẳng phải chuyện lớn gì. Sau khi xong việc, đến lúc trưa Tạ Mai Nhi đã vội ra đi. Phương Hạo Vân đề nghị tiễn cô ra bến xe, Tạ Mai Nhi không nỡ từ chối nữa. Quê của Tạ Mai Nhi ở thành phố Tây Hải, cách thành phố Hoa Hải khoảng 500 cây số, nếu ngồi xe buýt tốc hành chỉ mất hơn 4 tiếng là tới, nhưng ngôi làng của Tạ Mai Nhi nằm trong vùng núi heo hút, muốn về đến nhà phải mất hơn 10 tiếng. Chị Mai, chị về đến nhà hỏi thăm bố mẹ chị giùm em, có việc gì nhớ gọi điện báo em biết, những ngày này em sẽ mở máy suốt 24 tiếng đồng hồ trong ngày luôn. Phương Hạo Vân quan tâm dặn dò. Ờ, chị biết rồi, cảm ơn em Hạo Vân. Tạ Mai Nhi mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn chưng chưng vào Phương Hạo Vân, hình như nước mắt trực trào ra, cô đang xúc động trước tình cảm quan tâm của Hạo Vân dành cho mình. Hạo Vân, Tạ Mai Nhi đột nhiên đỏ mặt, cô ngẩng đầu lên, Lý Nhĩ hỏi, có thể ôm chị một cái được không? Chị sắp phải đi rồi. Chuyến về nhà lần này tuyệt đối không đơn giản như Tạ Mai Nhi nói ra, nội tâm cô bị nỗi sợ bao phủ, thậm chí cô còn nghĩ lần này mình về quê sẽ không trở lại Hoa Hải được nữa. Trước lúc lên đường, cô đột nhiên muốn ôm nhau với Phương Hạo Vân, rất có thể từ nay hai người không còn cơ hội gặp mặt nhau rồi. Phương Hạo Vân nghịch mặt ra ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo yêu cầu của chị Mai, vòng tay ôm nhẹ Tạ Mai Nhi. Cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Hạo Vân, Tạ Mai Nhi bất chấp tất cả ôm chầm lấy hắn, lo sợ buông tay ra hắn sẽ đột nhiên biến mất, cảm giác thật êm đềm, rất hoàn mỹ. Hạo Vân, nếu chúng ta quen biết nhau trước, em có yêu chị không? Dù sao cũng phải ra đi. Tạ Mai Nhi lấy hết can đảm quyết định nói hết toàn bộ những lời giấu kín, trong lòng ra. Phương Hạo Vân thất kinh hồn vía, trong ký ức của hắn, chị Mai và hắn hình như luôn giữ khoảng cách nhất định, hai người đâu có xảy ra mối quan hệ thân mật kia chứ. Hạo Vân, em biết không? Chị thích em, chị đã thích em từ lâu lắm rồi, nhưng chị không dám nói với em, vì chị sợ nói ra em sẽ coi thường chị, cũng sẽ làm kỳ, chị Mỹ Kỳ khó xử. Đây là bí mật ẩn sâu trong tim chị, thật ra chị không định nói ra. Nhưng bây giờ không còn gì phải giấu giếm nữa, vì chị phải ra đi rồi. Trước khi đi chị không muốn để lại bất kỳ hối tiếc nào. Hạo Vân, em trả lời đi. Em sẽ yêu chị chứ? Tạ Mai Nhi gối đầu lên vai Phương Hạo Vân, nghiêm túc hỏi dồn. Tình yêu của Tạ Mai Nhi dành cho Phương Hạo Vân, nói một cách chính xác là bắt đầu nảy sinh từ khi biết được thân phận thật của hắn. Lúc trước tuy cô có tình cảm tốt với hắn, nhưng vì tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng do mình đặt ra nên... Mặc dù cô nhớ tới Phương Hạo Vân trong giấc mơ vẫn không hề động lòng với hắn. Sau khi biết Hạo Vân chính là đại thiếu gia của Phương gia, tương lai sẽ thừa kế tập đoàn Thịnh Hâm, lửa tình trong tim Tạ Mai Nhi lập tức bùng cháy dữ dội, không còn nghi ngờ gì nữa. Hạo Vân chính là bạch mã hoàng tử lý tưởng nhất mà cô đang tìm kiếm, chỉ có điều lúc đó đã quá trễ, hắn đã có cùng lúc hai cô gái bên cạnh mất rồi. Phương Hạo Vân bối rối không biết xử trí chuyện này ra sao, hắn chưa hề có chút chuẩn bị về mặt tâm lý gì cả. Thấy Phương Hạo Vân do dự không chịu trả lời, Tạ Mai Nhi chua xót trong lòng, cô đẩy nhẹ hắn ra, hai mắt ngấn lệ, nói, Hạo Vân, em về đi. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Vâng. Phương Hạo Vân gật đầu đáp khẽ một tiếng, quay lưng lại sải bước rời khỏi theo hướng ngược lại. Tạ Mai Nhi nước mắt giàn giụa nhìn theo bóng lưng Phương Hạo Vân, trong lòng hụt hẫng, nhìn vào chiếc vali to đùng đặt ngay bên cạnh, một cảm giác lo sợ bao trùm cả trái tim. Trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy thế giới của mình tối tăm vô tình biết bao. Hạo Vân, Tạ Mai Nhi gọi thầm trong tim, nhưng cô không có can đảm đuổi theo, vì cô biết người đàn ông kia sẽ không thuộc về cô. Hơn nữa, cô cũng không có tư cách nhận được tình yêu của hắn, ít ra là trước khi giải quyết xong việc ở quê nhà, cô không có tư cách đi yêu bất kỳ ai. Dõi theo chiếc bóng đang từ từ khuất xa, Tạ Mai Nhi òa khóc nức nở, trái tim cô rất sợ, rất đau. Cô đang không ngừng tự hỏi, rời khỏi đây rồi có trở về được không? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Từ trong sâu thẳm đôi mắt của Tạ Mai Nhi xuất hiện một nét buồn tuyệt vọng. Chị Mai, nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đi. Đột nhiên, giọng nói quen thuộc kia rót vào tai. Không biết từ lúc nào, Phương Hạo Vân đã rời khỏi lại hiện ra kế bên cô. Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hắn, nước mắt tuyệt vọng của Tạ Mai Nhi vẫn cứ tuôn rơi, nhưng trong tim đã ánh lên một tia hy vọng. Người đàn ông này luôn mang đến hy vọng và cảm giác an toàn cho cô. Phương Hạo Vân ôm chị Mai vào lòng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng cô, dịu dàng nói, chị Mai, nói cho em biết đi, chuyện lớn cỡ nào em đều sẽ giúp chị giải quyết, chị đừng gánh vác một mình nữa. Tuy Phương Hạo Vân đối với Tạ Mai Nhi không có tình yêu, nhưng hắn biết con gái cần sự quan tâm chia sẻ lúc khó khăn, nên hắn không hề do dự ôm chị Mai vào lòng an ủi. Tạ Mai Nhi gục đầu vào lồng ngực ấm áp của Phương Hạo Vân, hồi lâu sau không nói tiếng nào. Nội tâm của cô đang rất mâu thuẫn, đang đấu tranh gay gắt, cô đang suy ngẫm có nên nói ra không. Rất nhanh đã có kết quả cuối cùng, Tạ Mai Nhi cảm thấy chuyện này không thể nói với Phương Hạo Vân được, nếu hắn mà biết thì cô mất hết lòng tự trọng, cô không muốn là một cô gái không biết tự trọng bị người khác chê cười, không được, tuyệt đối không thể làm vậy. Hạo Vân, nghe chị nói, chị không sao thật mà, ở nhà chị chỉ xảy ra ít chuyện rắc rối, chị chỉ cần đem số tiền đó về là giải quyết ngay thôi. Lúc này đây Tạ Mai Nhi cảm thấy rất ấm áp, rất an toàn, nỗi sợ trong lòng đã được xua tan, chỉ cần dựa vào lòng người đàn ông này là, tất cả phiền não đều biến mất tăm mất dạng. Phương Hạo Vân nhíu mày nghĩ ngợi, theo như hắn biết, chị Mai tổng cộng đã vay mượn 1 triệu tệ, đem nhiều tiền như thế về nhà nhất định không phải là chuyện nhỏ. Ngặt nỗi cô không chịu nói ra vì chuyện gì mới chết chứ. Giờ Phương Hạo Vân chỉ còn hy vọng phía Trần Thiên Huy nhanh chóng điều tra ra nguyên do, vụ việc liên quan đến Tạ Mai Nhi hắn sẽ không khoanh tay bỏ mặc đâu. Hạo Vân, nếu em đã quay lại, vậy em có thể trả lời câu hỏi của chị được không? Tạ Mai Nhi đỏ mặt thẹn thùng, nhắc lại câu hỏi lúc nãy. Phương Hạo Vân quả thật khó xử, nếu nói sự thật thì sẽ tổn thương chị Mai. Nội tâm của cô lúc này chắc chắn đang rất đau khổ rồi, còn nói dối gạt cô thì hình như không được hay ho lắm. Thôi vậy, trên đời này chẳng phải có lời nói dối chân thật đó sao? Nghĩ như vậy, Phương Hạo Vân bèn gật đầu nói, chị Mai, chị là một cô gái tốt, nếu em gặp chị trước, em nghĩ em nhất định sẽ thích chị. Thật đó ư? Sắc mặt Tạ Mai Nhi bỗng vui mừng hớn hở, cô thậm chí không dám tin vào tai mình nên phải hỏi kỹ lại. Là thật đó. Phương Hạo Vân nghiêm túc gật đầu xác nhận, khóe môi nở một nụ cười hiền lành, nhìn chưng chưng vào Tạ Mai Nhi nói, chị Mai, chị quả thật rất xinh đẹp. Tạ Mai Nhi bối rối xấu hổ, vội rằng khỏi vòng tay của Phương Hạo Vân. Lý nhí, Hạo Vân, nghe em nói như vậy trong lòng chị rất vui, vui thật đấy. Hạo Vân, vẫn còn chút thời gian, em hãy ôm chị một lát nữa đi. Tạ Mai Nhi liếc nhìn đồng hồ, chuyến xe buýt tốc hành còn 2 tiếng nữa mới khởi hành, cô muốn cảm nhận lần nữa hơi ấm của người đàn ông cô yêu. Tạ Mai Nhi trước đây chưa từng bàn chuyện yêu đương với ai, hôm nay là lần đầu tiên cô thân mật như thế với Phương Hạo Vân, trong lòng ngọt ngào say đắm, pha chút phấn khích, thậm chí có hơi xúc động muốn trao thân cho hắn ngay lập tức. Tiếc là thời gian không còn nhiều nữa. Thôi thì có ít còn hơn không có gì, được hắn ôm cũng tốt lắm rồi. Phương Hạo Vân luôn cảm thấy Tạ Mai Nhi đáng giấu giếm chuyện gì trong lòng. Nhìn thấy tấm thân yếu đuối đáng thương kia, hắn không nỡ từ chối, lại vòng tay ôm chị Mai vào lòng. Tạ Mai Nhi đắm đuối trong vòng tay hắn, trái tim cô càng lúc càng khát khao mãnh liệt được hiến dâng. Hạo Vân, Hạo Vân, chị muốn cho em tất cả. Tạ Mai Nhi lắp bắp nói ra suy nghĩ trong lòng, nghĩ tới khả năng mình sẽ không quay lại thành phố Hoa Hải được nữa. Cô định hiến thân cho Phương Hạo Vân, coi như một hồi ức tốt đẹp vậy. Phương Hạo Vân nghệch mặt ra, hắn kinh ngạc vô cùng. Chị Mai hôm nay bị điên hay sao mà nói ra những lời điên cuồng như thế? Phương Hạo Vân không phải bậc thánh nhân quân tử nhưng cũng không tệ, như bọn cạn bã háo sắc, hắn làm tình với phụ nữ chỉ với 2 lý do, một là vì tình yêu, đó là đối với Bạch Lăng Kỳ, Nguyệt Như, thứ hai là đơn thuần vì giải phóng dục vọng, Kim Phi chính là đối tượng đó. Hiển nhiên hắn không có tình yêu với Tạ Mai Nhi, hắn cũng không thể dùng thân thể Tạ Mai Nhi làm công cụ giải phóng, Phương Hạo Vân vẫn chưa đến bước làm ra hành động của loài cầm thú. Chị Mai, đừng như vậy mà, Phương Hạo Vân đẩy nhẹ Tạ Mai Nhi ra, dửng dưng nói một câu. Tạ Mai Nhi thấy sống mũi cay cay, một lần nữa òa khóc, cô biết rõ nếu hôm nay không dâng hiến cho Phương Hạo Vân, suốt đời này rất có thể không còn cơ hội đó nữa. Hạo Vân, cơ thể của chị vẫn còn trong trắng. Tâm trạng Tạ Mai Nhi càng lúc càng bình lặng như sắp đối mặt với cái chết, lúc này đây cô không còn cảm thấy có chút gì xấu hổ nữa, cô nhất định phải bày tỏ hết lòng mình, nếu không cô sẽ hối hận. Cô mất hết niềm tin vào tương lai. Cô không dám khẳng định mình đem số tiền 1 triệu tệ về có giải quyết được vấn đề trầm trọng kia không. Phương Hạo Vân vịn lấy vai Tạ Mai Nhi, nhỏ tiếng khuyên nhủ, chị Mai, em không biết trên người chị đã xảy ra chuyện gì, nhưng em tuyệt đối không thể thừa nước đục thả câu, em sẽ không làm chuyện đổi bại như loài cầm thú đâu. Mặc cho cô coi tôi không bằng cả loài cầm thú tôi cũng chấp nhận, con người sống trên đời ít ra phải có giới hạn đạo đức, mặc dù mình là người xấu đi chăng nữa. Phương Hạo Vân tự nhủ thầm. Chị Mai, giờ không còn sớm nữa, chị lên xe đi, có chuyện gì không giải quyết được nhớ gọi điện cho em, trong khoảng thời gian này em sẽ mở máy suốt 24 tiếng trong ngày. Phương Hạo Vân dặn dò thêm vài câu, quay lưng bước đi. Hạo Vân, Tạ Mai Nhi gọi khẽ theo nhưng cô không lao tới giữ hắn lại, giây phút ấy, hai hàng nước mắt đắng cay lăn dài trên má cô. Cô đột nhiên nhận ra mình đã làm một chuyện ngu xuẩn, Hạo Vân rất có thể vì thế mà khinh thường cô. Đứng ngây ra tại chỗ, Tạ Mai Nhi lặng lẽ nhìn theo hình bóng Phương Hạo Vân rời khỏi, cho đến khi hắn biến mất hoàn toàn cô mới bừng tỉnh, cắn chặt răng bước về phía chiếc xe. Cô sắp đi vào con đường thông sang địa ngục. Hoa Hải, vĩnh biệt. Hạo Vân, vĩnh biệt. Ngồi trên xe buýt, Tạ Mai Nhi ngây ngây dại dại, khoảnh khắc đó, trái tim cô đã chết rồi. Sau khi chuyến xe buýt tốc hành chở Tạ Mai Nhi lăn bánh không lâu, Phương Hạo Vân nhận được cuộc gọi của Trần Thiên Huy, hẹn nhau gặp mặt nói chuyện tại Kim Bích Huy Hoàng của Vương Thế Phi. Đã lâu không gặp, Trần Thiên Huy vẫn phong độ như ngày nào. Sau khi gặp mặt, hai người đi thẳng vào vấn đề chính, nói đến chuyện của Tạ Mai Nhi. Hạo Vân, vẫn chưa điều tra ra kết quả, nhưng người của chú đã đến thành phố Tây Hải rồi, tin chắc không việc gì xảy ra đâu. Nếu như cháu còn chưa yên tâm, chú sẽ bảo người của chú ngấm ngầm theo dõi Tạ Mai Nhi, nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng có thể kịp thời ra tay giúp đỡ. Cháu coi chú sắp xếp như thế có được không? Trần Thiên Huy tính toán chú đáo đương nhiên không có vấn đề gì. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương Hạo Vân khẽ gật đầu hài lòng, cảm kích nói, vâng, cứ như vậy đi ạ, chú Trần, cảm ơn chú. Ha ha. Trần Thiên Huy cười phá lên, nói, Hạo Vân, cháu lại khách sáo với chú rồi, người nhà cả mà không cần nói cảm ơn đâu. À, Hạo Vân, hôm nay chú tìm cháu qua đây là có chuyện này muốn bàn bạc, Thế Phi, cậu nói tình hình cho Hạo Vân nghe đi. Vương Thế Phi cũng có mặt trong phòng, quen nhau bấy lâu, Trần Thiên Huy đã không còn coi hắn như người ngoài nữa, thái độ cũng thân thiết hơn trước rất nhiều. Vương Thế Phi vội quay sang Phương Hạo Vân, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, gằn giọng nói, Phương thiếu gia, theo như tình báo của chúng ta có được, Tần Tử Kiếm hiện nay đã tiếp quản tất cả tụ điểm giải trí của Tần gia, hắn gần đây mạnh tay hoạt động, tổ chức và chỉnh đốn lại tất cả tụ điểm vui chơi của Tần gia và cả của Kim gia, doanh số của chúng đang tăng chóng mặt, đã trực tiếp ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của hai nhà Vương gia, Trần gia chúng tôi rồi. Tôi và chú Trần sau khi bàn bạc, quyết định phải nhanh chóng phá vỡ cục diện này, bằng không chỉ cần mấy tháng sau lĩnh vực vui chơi giải trí ở thành phố Hoa Hải sẽ bị Tần gia chiếm thế độc quyền mất. Phương Hạo Vân nhíu mày hỏi, Tần Tử Kiếm lợi hại đến thế sao? Trần Thiên Huy nói tiếp câu chuyện, thằng tạp chủng của Tần gia này đúng là có tầm nhìn và thủ đoạn. Các tụ điểm vui chơi của Tần gia được hắn tiếp tay quản lý, đẳng cấp được nâng cao rất nhiều. Hơn nữa hắn còn mua chuộc vài công ty săn đầu người tiếp xúc với các cô gái đang hút khách của hộp đêm chúng ta, dùng chiêu trả lương cao cướp người đi. Mấy chuyện này hắn đều làm trong bí mật, đợi khi chú phát hiện thì đã trễ. Thêm vào các tụ điểm của chúng ta xưa nay không bán hàng trắng, nên doanh số thua kém hộp đêm của Tần gia rất nhiều. Tần gia lần này quyết tâm chơi với chúng ta, xem ra rắc rối này không dễ giải quyết đâu. Phương Hạo Vân nghĩ ngợi một lát, nói, như vậy đi, việc này cứ giao cho cháu lo, chú và Vương Thiếu gia đợi coi kết quả là được. Vương Thế Phi và Trần Thiên Huy đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều thở phào nhẹ nhõm, họ đều biết rõ bất cứ chuyện khó khăn gì mà vào tay Phương Hạo Vân, đều sẽ được giải quyết ổn thỏa. Cho đến hiện nay vẫn chưa có việc gì hắn không làm được. Thế Phi, cậu tránh mặt một lát, tôi và Hạo Vân còn có chút chuyện riêng cần nói. Sau khi bàn xong việc công, Trần Thiên Huy muốn nói với Phương Hạo Vân về chuyện của con gái ông, Trần Thanh Thanh. Vương Thế Phi gật đầu, đứng dậy bước ra khỏi phòng, nói thật lòng, bây giờ hắn được cùng ngồi ngang hàng bàn chuyện với Phương Thiếu Gia đã mãn nguyện lắm rồi. Trong quá khứ, đây là chuyện hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Giao du với Phương Hạo Vân, phía Vương Gia cũng rất ủng hộ, những thứ khác khoan nói đến, chỉ xét riêng thực lực cá nhân thôi, Phương Hạo Vân chính là một anh tài kiệt xuất, thêm vào đó hắn có Trần Gia chống đỡ sau lưng, tương lai càng mở rộng thanh thang phía trước. Tất nhiên, Vương gia không biết thực lực thật sự sau lưng Phương Hạo Vân, với sức mạnh của gia tộc thủ hộ thiên phạt, ngay cả Trần gia cũng không đủ sức so sánh. Trên thực tế, ngay cả bản thân Phương Hạo Vân cũng không biết rõ trong tay Dì Bạch đang nắm giữ lực lượng mạnh cỡ nào, nhưng có những chuyện hắn đã tính tới, muốn làm kẻ mạnh tuyệt đối chỉ dựa vào người khác giúp đỡ là không đủ, hắn quyết định phát triển lực lượng của riêng mình. Phương Hạo Vân có cách nghĩ này không phải vì hắn không tin tưởng Dì Bạch, ngược lại hắn không muốn Dì Bạch gánh vác quá nhiều trách nhiệm mà thôi. Nếu có ai đặt câu hỏi trên đời này hắn tin tưởng ai nhất,